hay các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận. Này các tỳ kheo, như ác hữu với ác. Với người ác hữu với ác, này các tỳ kheo, các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận. Phẩm 8. Phẩm làm bạn với thiện hữu. Kanjana Mittadi Vagga. 71. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ kheo, do pháp ấy, các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, hay các pháp bất thiện đã sanh được đoạn tận. Này các tỳ kheo, như làm bạn với thiện hữu. Với người làm bạn với thiện hữu, này các tỳ kheo, các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh được đoạn tận. 72. Ta không thấy một pháp nào khác. Này các tỳ kheo, do pháp ấy, các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, hay các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận. Này các tỳ kheo, như chuyên tâm hành các pháp bất thiện và không chuyên tâm hành các pháp thiện. Do chuyên tâm hành các pháp bất thiện, này các tỳ kheo, do không chuyên tâm hành các pháp thiện, nên các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận. 73. Ta không thấy một pháp nào khác. Này các tỳ kheo, do pháp ấy, các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, hay các pháp bất thiện đã sanh được đoạn tận. Này các tỳ kheo, như chuyên tâm hành các pháp thiện và không chuyên tâm hành các pháp bất thiện. Do chuyên tâm hành các pháp thiện, này các tỳ kheo, do không chuyên tâm hành các pháp bất thiện, nên các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh được đoạn tận. 74. Ta không thấy một pháp nào khác. Này các tỳ kheo, do pháp ấy, các giác chi chưa sanh không sanh khởi, hay các giác chi đã sanh không được tu tập cho viên mãn. Này các tỳ kheo, như không như lý tác ý. Do không như lý tác ý, này các tỳ kheo, các giác chi chưa sanh không được sanh khởi, và các giác chi đã sanh không được tu tập cho viên mãn. 75. Ta không thấy một pháp nào khác. Này các tỳ kheo, do pháp ấy, các giác chi chưa sanh được sanh khởi, hay các giác chi đã sanh được tu tập cho viên mãn. Này các tỳ kheo, như như lý tác ý. Do như lý tác ý, này các tỳ kheo, các giác chi chưa sanh được sanh khởi, và các giác chi đã sanh được tu tập cho viên mãn. 76. Ít có giá trị, này các tỳ kheo, là những mất mát này, như mất mát bà con. Điều này là khốn cùng giữa các mất mát. Này các tỳ kheo, tức là mất mát trí tuệ. 77. Ít có giá trị, này các tỳ kheo, là những tăng trưởng này, như tăng trưởng bà con. Điều này là tối thượng, etadagang, giữa các tăng trưởng. Này các tỳ kheo, tức là tăng trưởng trí tuệ. Do vậy, này các tỳ kheo, các ông cần phải học tập như sau. Chúng ta sẽ làm tăng trưởng sự tăng trưởng trí tuệ. Như vậy, này các tỳ kheo, các ông cần phải học tập. 78. Ít có giá trị, này các tỳ kheo, là những mất mát này, như mất mát tài sản. Điều này là khốn cùng giữa các mất mát, này các tỳ kheo, tức là mất mát trí tuệ. 79. Ít có giá trị, này các tỳ kheo, là những tăng trưởng này, như tăng trưởng tài sản. Điều này là tối thượng giữa các tăng trưởng, này các tỳ kheo, tức là tăng trưởng trí tuệ. Do vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập như sau. Chúng ta sẽ làm tăng trưởng sự tăng trưởng trí tuệ. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập. 80. Ít có giá trị, này các tỷ kheo, là những mất mát này, như mất mát danh tiếng. Điều này là khốn cùng giữa các mất mát, này các tỷ kheo, tức là mất mát trí tuệ. Phẩm 9. Phẩm phóng dật Pamadadi Vagga. 81. Ít có giá trị, này các tỷ kheo, là những tăng trưởng này, như tăng trưởng danh tiếng. Điều này là tối thượng giữa các tăng trưởng, này các tỷ kheo, tức là tăng trưởng trí tuệ. Do vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập như sau. Chúng ta sẽ làm tăng trưởng sự tăng trưởng trí tuệ. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập. 82. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỷ kheo, có thể đưa đến bất lợi lớn, này các tỷ kheo, như là phóng dật. Phóng dật, này các tỷ kheo, đưa đến bất lợi lớn. 83. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỷ kheo, có thể đưa đến lợi ích lớn, này các tỷ kheo, như là không phóng dật. Không phóng dật, này các tỷ kheo, đưa đến lợi ích lớn. 84. Như số 82, chỉ thay thế như là biếng nhác. 85. Như số 83, chỉ thay thế như là tinh cần tinh tấn. 86. Như số 82, chỉ thay thế như là nhiều dục. 87. Như số 83, chỉ thay thế như là ít dục. 88. Như số 82, chỉ thay thế như là không biết đủ. 89. Như số 83, chỉ thay thế như là biết đủ. 90. Như số 82, chỉ thay thế như là không như lý tác ý. 91. Như số 83, chỉ thay thế như là như lý tác ý. 92. Như số 82, chỉ thay thế như là không tỉnh giác. 93. Như số 83, chỉ thay thế như là tỉnh giác. 94. Như số 82, chỉ thay thế như là làm bạn với ác hữu. 95. Như số 83, chỉ thay thế như là làm bạn với thiện hữu. 96. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỷ kheo, có thể đưa đến bất lợi lớn. Này các tỷ kheo, như là chuyên tâm hành các pháp bất thiện, không chuyên tâm hành các pháp thiện. Chuyên tâm hành các pháp bất thiện, không chuyên tâm hành các pháp thiện. Này các tỷ kheo, đưa đến bất lợi lớn. 97. Ta không thấy một pháp nào khác. Này các tỷ kheo, đưa đến lợi ích lớn. Này các tỷ kheo, như là chuyên tâm hành các pháp thiện, không chuyên tâm hành các pháp bất thiện. Chuyên tâm hành các pháp thiện, không chuyên tâm hành các pháp bất thiện. Này các tỷ kheo, đưa đến lợi ích lớn. Phẩm 10. Phẩm phóng dật thứ 2. Dutiya Pamadadi Vagga. 98. Đứng về phương diện nội phần, này các tỷ kheo, ta không thấy một phần nào khác đưa đến bất lợi lớn như vậy. Này các tỷ kheo, như phóng dật. Phóng dật, này các tỷ kheo, đưa đến bất lợi lớn. 99.

tội thô trọng là tội thô trọng, vân vân. Tội không thô trọng là tội không thô trọng, vân vân. Tội có dư tàn là tội có dư tàn, vân vân. Tội không dư tàn là tội không dư tàn, vân vân. Tội có thể sám hối là tội có thể sám hối, vân vân. Tội không thể sám hối là tội không thể sám hối. Những tỳ kheo ấy với sở hành như vậy, này các tỳ kheo, đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, lợi ích cho đa số, đem lại hạnh phúc, an lạc cho chư thiên và loài người. Và hơn nữa, này các tỳ kheo, những tỳ kheo ấy tạo điều phước đức và khiến cho diệu pháp được an trú.